Hoàng tử thật làm loạn. Chương 2, 1, góc truyện audio.com. Sư phụ, Chu Tấn Đồ Nhi kiêm trợ thủ của Trịnh Mẫn Chi, hoang mang rối loạn, chạy vào nơi Trịnh Mẫn Chi ở trọ. Trịnh Mẫn Chi khẽ thở dài một cái, buông sách thuốc trong tay, hỏi. Lại là Tam Điện Hạ. Vâng, Chu Tấn không ngờ Trịnh Mẫn Chi có thể biết trước. Thật ra thì không phải Trịnh Mẫn Chi có khả năng dự đoán, mà là vị Tam Hoàng tử này. Tiếng xấu rõ ràng, trước đây chưa từng thấy. Từ lúc Trịnh Mẫn Chi 17 tuổi chính thức tiến vào thái y quán, trở thành thái y tới nay, đến nay còn chưa có gặp qua bệnh nhân so với Đoạn Tử Di làm cho khó khăn như vậy. Hắn suốt ngày không ốm mà rên, muốn hắn uống chén thuốc không phải sợ nóng chính là sợ đắng. Giúp hắn đổi dược lại nơi này đau, nơi đó tê dại, mệt mỏi quá, miệng kêu loạn lên. Vấn đề là, ngay sau đó hắn lại thần thanh khí sảng, một chút cũng không nhìn ra nơi đó đau, nơi đó mệt mỏi, nói rõ chính là cố tình phá rối mà thôi. Làm Tam Hoàng tử tôn quý vừa lòng, mặc dù đối phương vui vẻ sai khiến bọn hắn vây quanh tìm mình tâm sự, hắn lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ở trong thang dược hạ độc chết đối phương? Nghĩ như vậy, hắn lại không nhịn được nặng nề thở dài một hơi. Lúc này, lại làm sao vậy? Buổi sáng đưa chén thuốc giảm đau tiêu sưng qua chỗ vết thương cũng kiểm tra băng bó qua lần nữa, hiện tại Tam Hoàng tử cao quý, lại có gì không thỏa mãn? Tam Điện Hạ nói hắn thế nào, hắn buồn bực, Trịnh Mẫn Chi chố mắt ngạc nhiên, buồn bực cũng coi là một loại bệnh sao, đúng, hắn nói, Chu Tấn thành thật, sợ hắn tức giận, không dám trực tiếp nói ra. Hắn nói gì, Trịnh Mẫn Chi nén giận hỏi, hắn nói ban ngày nằm thật là bực bội, sư phụ nếu là thiếu niên thần y, như vậy phải làm dược để cho hắn ống sẽ không buồn bực mới đúng. Chu Tấn nhỏ giọng đem Đoạn Tử Di oán trách kể lại y nguyên. Trịnh Mẫn Chi ba một tiếng, đem sách thuốc ném trên bàn, mong muốn đó chính là đầu con lừa Đoạn Tử Di. Tốt nhất trên đời là có loại dược này, có thể làm cho người ta không buồn bực không buồn phiền chính là thần tiên dược. Đến lúc đó nàng, thiếu niên thần y chắp tay nhường, hoan nghênh hắn quang vinh lên ngôi Tam Hoàng tử cao quý. Trịnh Mẫn Chi mím môi, không nói hai lời quay đầu đi ra ngoài. Nếu Tam Hoàng tử tôn quý ngại buồn bực như vậy hắn nên hảo hảo mà nghĩ biện pháp làm cho đối phương không chê buồn bực mới đúng. Nhưng Trịnh Mẫn Chi còn chưa đi vào phòng ngủ của Đoạn Tử Di, chợt nghe thấy âm thanh hắn cùng với nữ nhân trêu ghẹo nhau. Sau khi gõ cửa tiến vào, chỉ thấy hắn đang thoải mái kê cao gối mà ngủ ở trên nguyễn tháp La Hán êm ái, sau lưng gối lên tấm đệm êm dày, trên đầu gối đặt một quyển thư sách, ngồi bên tay trái là một tỳ nữ xinh đẹp thay hắn quạt mát, bên tay phải là một tỳ nữ xinh đẹp vội vàng thay nước trà, đưa trái cây điểm tâm. Nhìn thấy Trịnh Mẫn Chi tiến vào, Đoạn Tử Di trong mắt lập tức lộ ra một màn vẻ hưng phấn, tựa như đứa bé phát hiện một món đồ chơi hay. Đến rồi, nhưng mà vẻ mặt hắn chuyển đổi một cái, cố ý nhăn mày cong môi, giống như đứa bé được cưng chiều quá thành hư, không vui oán trách. Trịnh Thái Y, ngươi tới vừa đúng lúc, cả người của ta đều không thoải mái, ngươi mau nhìn cho ta một chút. Vi thần không nhìn ra Tam Điện Hạ có chỗ nào không thích hợp. Vết thương của Tam Điện Hạ đã phục hồi như cũ được không sai, cũng không có dấu hiệu chuyển biến xấu. Đã kiểm tra xong, Trịnh Mẫn Chi báo cáo với hắn như vậy. Góc truyện audio.com, nhưng ta chính là không thoải mái nha. Buồn bực muốn chết, cơm nuốt không trôi, ngủ không an ổn, nhất định là bệnh buồn rầu rất nguy cấp, ngươi không phải là thần y sao? Mau lấy ra dược giải buồn, bệnh buồn phiền, ha, Trịnh Mẫn Chi suýt không nhịn được cười nhạo ra tiếng. Hắn thoạt nhìn chỗ nào buồn rầu, chỗ nào buồn bực. Chỉ sợ hắn từ khi ra đời tới nay cũng không hiểu được hai chữ buồn bực viết như thế nào. Theo vi thần xem, người hầu phục vụ rất tốt, Tam Điện Hạ ăn được ngủ được có thể nói, rất bình thường, không có chỗ không ổn. Trịnh Mẫn Chi cố ý liếc tỳ nữ xinh đẹp bên cạnh hắn đang phục vụ ân cần một cái, nhàn nhạt giễu cợt. Ai, ngươi không hiểu, sự việc không thể chỉ nhìn bề ngoài, ta đây là miễn cưỡng tươi cười, thật ra thì trong lòng hết sức buồn khổ. Đoạn Tử Di vô liêm sỉ nói, còn há mồm nuốt vào một khối dưa mật tỳ nữ xinh đẹp đang đưa vào trong miệng. Trịnh Mẫn Chi nhắm mắt lại, hắn nghĩ, sẽ bị tức giận đến phải bị bệnh buồn bực, cần phải là mình mới đúng chứ. Hắn nhịn xuống xúc động muốn cãi lại, mở mắt ra, bình tĩnh nói. Như vậy vi thần sẽ làm ít phương thuốc làm tiêu tan buồn phiền tích tụ trong lòng Tam Điện Hạ. Ngươi thật sự có phương thuốc này? Đoạn Tử Di vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi nhìn Trịnh Mẫn Chi. Hắn chỉ là thuận miệng bịa chuyện, thế nào, thật sự có phương thuốc thần kỳ có thể giải sầu sao? Đúng vậy, vi thần bảo đảm Tam Điện Hạ sau khi uống, nhất định tâm tình sẽ vui vẻ, ăn uống bình thường, ban đêm cũng có thể yên ổn ngủ. Trịnh Mẫn Chi khó khăn lộ ra nụ cười lạnh nhạt, nụ cười này, lại làm Đoạn Tử Di cảm thấy da đầu tê dại. Ồ, vậy ngươi nói xem, phương thuốc này có những dược liệu nào? Đoạn Tử Di hoài nghi thăm dò. Hắn cho rằng Trịnh Mẫn Chi nói phương thuốc thần kỳ tuyệt đối là chút thuốc bổ kích thích ăn uống an thần bổ khí mà thôi. Tất cả đều là một ít dược liệu quý hiếm thế gian hiếm thấy. Giống như nước miếng của cóc thiên sơn tuyết, da bụng của con rết đỏ, chân và đuôi của bò cạp sa mạc, còn có mật và đuôi của hải xà xanh. Đủ rồi, con cóc, con rết, con bò cạp, mật xà. Thế nào tất cả đều là những vật ghê tởm? Đoạn Tử Di vẻ mặt buồn nôn, nghe xong đều nôn ra. Ngươi cũng không có phương thuốc bình thường một chút sao? Đừng nói hắn căn bản không phải bị bệnh buồn rầu, coi như thật có cũng sẽ không ăn những thứ quái dị làm người ta buồn nôn này. Tự nhiên là có, chỉ là không có những phương thuốc quý hiếm và hiệu quả như vậy. Trong lòng Trịnh Mẫn Chi, đang vì hù dọa được hắn mà âm thầm bật cười, chỉ là trên mặt còn là vẻ mặt bất động cứng nhắc. Không hiệu quả như vậy cũng không sao, chỉ cần đừng có những dược liệu làm người ta ghê tởm là được. Đoạn Tử Di vội vàng ngoắc ngoắc tay, ý bảo tỷ nữ xinh đẹp một bên đút vào một khối trái cây nữa, làm tiêu tan những vật ghê tởm nghe được mà sinh ra cảm giác buồn nôn. Cách chương.